Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, ngự tỳ. Tiếng đập cửa vang lên, thoáng cái bừng tỉnh đang ở vào nổi nóng Long Vương. Cút cho ta tiến đến. Long Vương gầm lên giận dữ, khí thế như hồng, hắn đương nhiên biết người tới là người nào. Vừa dứt tiếng, xoạt xoạt, một tiếng bạo hưởng, phòng môn theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, giống như là lọt vào một đầu hồng hoang dã thú mãnh liệt va chạm. Ngoài cửa, đứng đấy một cái run rẩy thanh niên, nhuộm cuộn lại tóc vàng, bởi vì vô tận hoảng sợ tràn ngập tại hắn ở sâu trong nội tâm, làm cho hắn sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Một thân vết nứt quần bò trang sức, trên lỗ tai đánh lấy bông tai, tràn đầy mồ hôi lạnh trên trán thì xăm lên một chuỗi hình con bướm hình dáng hình xăm. Là cái tiêu chuẩn phi chủ lưu, nếu như không phải là xuất hiện ở Long Vương ngoài cửa, người nào cũng sẽ không đem hắn loại này phi chủ lưu tiểu lưu manh cùng thần bí cường đại long hồn, cây đinh, liên tưởng đến một chỗ. Người này tên là A Tinh, là long hồn xếp vào tại Bạch Mã ngõ hẻm cái kia đệ nhất, cây đinh. Trong bóng tối điều tra các phương thế lực ngầm động tĩnh cho tổ chức, trở thành tổ chức chế định hành động phương châm lúc tham khảo căn cứ. Nếu như không phải mấy giờ trước, tận mắt nhìn đến thượng quan Tường Vi rút súng giận đối Diệp Thiên cái chán. Hơn nữa còn nã một phát súng sự tình. Lấy hắn hèn mọn thân phận là tuyệt đối không có tư cách tới gặp hồn chủ Long Vương. Hắn chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao, cây đinh. Cùng Long Vương thân phận địa vị, có một trời một vực chênh lệch. Chỉ là may mắn tận mắt nhìn thấy Long Vương thần uy, lại là bởi vì phạm phải nặng sai. Hắn đều không biết mình lần này còn có hay không mệnh, còn sống rời đi nơi này. Long Vương sát phạt quyết đoán, thưởng phạt phân minh tác phong. Hắn đã sớm nghe nói qua, hắn lần này phạm phải là không thể tha thứ sai lầm lớn. Nhìn thấy cửa phòng đột nhiên bật nát, nguyên bản cũng bởi vì phạm phải sai lầm lớn, A Tinh trực tiếp dọa đến làm thành quỳ rạp xuống đất, trong đầu trống rỗng. Bên tai còn vẫn như cũ quanh quẩn cửa phòng bạo liệt lúc răng rắc giòn vang âm thanh. Nộ khí trùng thiên, Long Vương nhìn thấy ngoài cửa A Tinh không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, lần nữa tức giận gầm thét lên, cút cho ta tiến đến. Chẳng lẽ muốn ta cung thỉnh ngươi đi vào sao? Không, không dám. Quỳ rạp xuống đất A Tinh toàn thân run lên, ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói, trong miệng nói chuyện, hai đầu gối giao thế, tay chân cùng sử dụng, khó khăn lăn đất bò sát, tiến vào phòng, đi vào Long Vương trước mặt, đầu buông xuống, hận không thể giấu vào trong đũng quần. Long Vương một trương khuôn mặt, sưng trướng đến còn giống như đầu heo xấu xí khó chịu, khóe môi nhếch lên một vệt tơ máu, tức miệng mắng to, phế vật. A Tinh không dám hồi ứng Long Vương lời nói, chỉ là không ngừng toàn thân run rẩy, từ trên người Long Vương phóng xuất ra cường đại khí tràng, làm cho hắn cảm giác được trước đó chưa từng có hoảng sợ. Bản Vương muốn đánh chết ngươi cái phế vật này, bởi vì ngươi báo lầm tin tức, làm hại bản Vương tổn thất một viên đại tướng, ngươi sai lầm không nhỏ. Nghĩ tới trụ cột vững vàng y hệt thượng quan Tường Vi, Long Vương càng là giận không chỗ phát tiết. Trong tiếng giống giận dữ, một bàn tay hướng về phía A Tinh đầu chợt vỗ xuống. Danh Uyển Hoa Phủ, Nhan Như Tuyết biệt thự, trong phòng bếp, ngay tại trong phòng bếp hái rau Diệp Thiên, một mặt đắc ý biểu lộ, trong miệng rên lên thập bát sở điệu hát dân gian. Lúc trước Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện trong phòng khách những cái kia đối thoại, cũng tại hắn thiên nhĩ thông tác dụng dưới, chi tiết không bỏ sót truyền vào hắn trong tai. Cái này làm cho hắn nhịn không được từng trận bật cười. Nhan Như Tuyết thật là biết cho bản thân thêm kịch a. May mắn Nhan Như Tuyết không phải diễn viên, nếu không lời nói, thật có thể trở thành người người phẫn hận kịch bá. Lúc này, Diệp Thiên trong túi áo chuông điện thoại di động, vô cùng bất ngờ vang lên. Ai, khẳng định lại có đại chuyện phát sinh. Diệp Thiên lướt qua trên tay nước đọng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, làm hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn đến trên màn hình điện báo biểu hiện lúc, cũng là thần sắc sững sờ, nhếch miệng lên một vệt bất đắc dĩ, cười khổ. Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phụ hai người phương thức liên lạc, hắn đều có, cú điện thoại này, chính là Thi Âm đánh tới. Nhìn lấy điện báo biểu hiện, lại liên tưởng đến Mễ Tuyết Nhi mấy giờ trước muốn tìm chính mình biểu lộ cõi lòng. Cuối cùng lại không hề nói gì, buồn bực rời đi sự tình. Diệp Thiên cơ hồ là bản năng cho rằng, Mễ Tuyết Nhi thổ lộ không thành, không có từ chính mình cái này bên trong đạt được sáng tỏ trả lời chắc chắn. Sau đó Thi Âm tự mình gọi điện thoại cho mình, rất có thể chính là vì cho nữ nhi nói hộ. Thi Âm phu phụ hai người đã sớm đem mình làm bọn họ rể hiền, điểm này Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Ai, làm sao bây giờ, ta có nên hay không tiếp nhận Mễ Tuyết Nhi đâu? Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, ấn phía dưới nút trả lời. Con rể tốt a, ngươi ở nơi nào đâu? Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên liền nghe đến Thi Âm thương tâm gần chết tiếng khóc. Diệp Thiên tâm thần run lên, xinh đẹp mẹ vợ vì đem nữ nhi gả cho mình, cũng là man liều, liền lau nước mắt một chiêu này đều dùng tới. Ta tại Danh Uyển Hoa Phủ, nghe lấy Thi Âm tiếng khóc, Diệp Thiên cũng không đành lòng lừa gạt Thi Âm, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thi Âm lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Con rể tốt, ra đại sự. Có phải hay không Tuyết Nhi không nghĩ ra, làm cái gì việc ngốc? Diệp Thiên thần sắc siết chặt, không kịp chờ đợi truy vấn. Hắn vô ý thức cảm thấy, rất có thể là Mễ Tuyết Nhi bởi vì không cùng chính mình thổ lộ, sau đó thì làm ra cực đoan hành động. Thi Âm thở dài nói, không phải Tuyết Nhi, là lão Mễ. Làm Diệp Thiên nghe xong Thi Âm đối Mễ Phúc lúc này thần trí rối loạn miêu tả về sau, cũng là trong nháy mắt cứng đờ, trong đầu ông ông tác hưởng, trong lòng các loại suy nghĩ hỗn loạn chập trùng. Thi Âm cũng nói không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ từ Thi Âm trong miêu tả, Diệp Thiên cũng rất khó làm ra phán đoán chính xác. Không giống nhau Thi Âm nói ra nàng đánh cái này dụng ý. Diệp Thiên thì mở miệng nói, ngươi không cần phải gấp, ta rất mau tới nhà ngươi. Ngươi trước ổn định lão Mễ tâm tình, đừng để hắn làm ra việc ngốc. Tốt, tốt. Thi Âm giống như chết đuối chi thủy, bắt được sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, rất là kích động điệt âm thanh đáp lại nói. Nghe được Diệp Thiên lời này, nàng cứ yên tâm, nàng đối tà thần Diệp Thiên có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần Diệp Thiên chịu ra tay, Mễ Phúc thì nhất định có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Bởi vì Diệp Thiên là giống như thần không gì làm không được tà thần. Cùng Thi Âm kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên lộ ra một vệt cười khổ. Mễ Phúc dù sao cũng là Mễ Tuyết Nhi phụ thân, mình không thể bỏ mặc. Diệp Thiên tranh thủ thời gian hướng phòng khách chạy tới, lần nữa nhìn thấy Nhan Như Tuyết lúc, Nhan Như Tuyết lại bưng lấy máy tính bảng, say sưa ngon lành nhìn lấy gấu xuất hiện. Mễ Tuyết Nhi trong nhà phát sinh một chút việc, ta muốn đi qua nhìn một chút, hai người các ngươi có đi hay không? Diệp Thiên nhìn sang Nhan Như Tuyết, lại ngó ngó Thiên Diện. Thiên Diện cũng không trả lời Diệp Thiên tra hỏi, mà chính là nhìn về phía Nhan Như Tuyết, chờ đợi Nhan Như Tuyết tỏ thái độ. Nhan Như Tuyết thả ra trong tay tấm phẳng, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, đi, ta cũng đi. Thiên Diện giơ cao lên hai tay, cao hứng bừng bừng đáp lại nói, lại nói ta cũng có tốt thời gian mấy năm không có gặp tú hoa đạo tặc tiêu chuẩn này bị vợ ăn hiếp. Lần này vừa vặn đi xem hắn một chút, Nhan Như Tuyết hướng phòng quần áo, vội vàng chạy tới. Diệp Thiên biết rõ mỗi nữ nhân đang chọn tuyển y phục lúc sau cổ đại hoàng đế lật bài tử tuyển cung nữ thị tẩm còn chậm trễ thời gian, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu, làm phiền ngươi động tác nhanh điểm, cứu người như cứu hỏa. Nhan Như Tuyết cũng không có phản ứng Diệp Thiên. Diệp Thiên tự chuốc nhục nhã sờ mũi một cái, nghi hoặc hỏi Thiên Diện, ngươi cũng nhận biết tú hoa đạo tặc? Phải biết, tú hoa đạo tặc cùng thiết truy sát thủ sớm tại hơn 20 năm trước thì thoái ẩn giang hồ. Những năm này mai danh ẩn tính, xưa nay không qua hỏi giang hồ phân tranh. Nếu không phải lần trước Mễ Tuyết Nhi gặp nạn, chính mình dưới cơ duyên xảo hợp cùng Mễ Phúc Phu phụ hai người từng có tiếp xúc, chính mình cũng không có khả năng biết. Hơn 20 năm trước năm, ngang dọc một phương truyền kỳ phu phụ thì ẩn cư tại Giang Thành cảnh nội. Đừng nói là Thiên Diện cái tuổi này người, cho dù là chính mình, năm đó cũng còn không có xuất thế. Cho nên, Thiên Diện lời này làm cho Diệp Thiên phi thường tò mò. Thiên Diện dương dương đắc ý ngửa mặt lên, cười tủm tỉm nói, Diệp Thiên ca ca a, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa, ta không chỉ có nhận biết tú hoa đạo tặc Mễ Phúc, ta còn nhận biết thiết truy sát thủ Thi Âm. Tú hoa đạo tặc gặp ta cũng phải khom mình hành lễ. Ngươi tin hay không? Tiểu hài tử khoác lác cũng không phải cái thói quen tốt nha. Diệp Thiên cưng chiều xoa xoa Thiên Diện đầu. Hắn căn bản không tin tưởng Thiên Diện lời này. Thiên Diện không phục lắm chu phấn non bờ môi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, ngươi bây giờ không tin ta nói chuyện, không quan hệ, sự thật thắng hùng biện, đến thời điểm ngươi liền biết, ta sợ ngươi đến thời điểm sẽ ra xấu a. Diệp Thiên híp mắt cười nói, lúc này đã thay đổi một thân màu đen chế phục sáo trang Nhan Như Tuyết, đã đi tới Diệp Thiên cùng Thiên Diện trước mặt hai người. Trông thấy trước mắt lãnh diễm lão luyện Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên không thể không thừa nhận, lấy Nhan Như Tuyết dáng người và khí chất, tuyệt đối có thể hoàn mỹ khống chế các loại đặc sắc phục trang. Ngự tỷ, chậc chậc chậc, vẫn là cái khinh thục ngự tỷ. Thiên Diện chậc chậc lấy bờ môi, hướng về phía Nhan Như Tuyết giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, trong giọng nói lại lộ ra một vệt không che giấu được ghen ghét chi ý. Ghen tuông mười phần nói, ta cái gì thời điểm muốn là cũng có ngươi dạng này khí chất. Cho dù là chết, ta cũng có thể nhắm mắt, ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy có mị lực đâu. Ai, khó trách Diệp Thiên ca ca đối ngươi thích đến chết đi sống lại. Đưa ngươi làm thành trong lòng bàn tay bảo nhi, ta muốn là cái nam nhân, cũng không nhịn được sẽ đối với ngươi lòng sinh kiều diễm ý nghĩ. Hôm nay ta cuối cùng là minh bạch một chút nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.